Lương lão bản trốn ở phía sau ngựa xe run lẩy bẩy trộm nhìn mã tặc phía xa, cao giọng có phần hốt hoảng nói. Chúng ta là thương nhân hợp pháp, cũng không buôn lậu bất kỳ đồ quân nhu nào vi phạm lệnh cấm. Các đại gia Hắc Phong, nếu như mấy ngày nay kinh tế của các ngươi tình cờ có chút eo hẹp, chỗ ta có một túi kim tệ. Tuy số tiền không nhiều lắm, nhưng cũng có 100 có thể tạm thời giúp các vị đại gia lúc khó khăn. 100 kim tệ. Ra đầu càn kình chợt co giật một chút. Ra tay một cái chính là 100 kim tệ. Xem ra thương đội này kiếm tiền thật sự rất kinh người. Không biết lần này bọn họ bán loại hàng gì. Mới lần đầu tiên gặp phải mã tặc đã ra giá 100 kim tệ. Càn kình nghi hoặc lướt nhìn từng chiếc xe ngựa chứa đầy hàng, lại nghe đoàn mã tặc Hắc Phong phía xa kêu lên. Thương đội trước mặt các ngươi nghe đây, có thể các ngươi từng nghe đồn đoàn mã tặc Hắc Phong chúng ta không lưu người sống. Nhưng chúng ta muốn nói rõ, chúng ta là tiểu đội 17 của đại đội 3. Chúng ta khác với đội ngũ khác. Chúng ta chỉ cướp đoạt đồ buôn lậu quân nhu. Nếu như các ngươi không phải chở đồ quân nhu, chúng ta một xu của các ngươi cũng sẽ không cần. Một xu cũng không cần. Lương lão bản run lẩy bẩy ngồi xổm xuống đất, bộ dạng thảm thiết nhìn từng xe ngựa chất đầy hàng hóa lẩm bẩm. Các ngươi một xu cũng sẽ không lưu lại cho chúng ta mới đúng. Trong đoàn mã tặc đột nhiên truyền tới một tiếng quát chói tai. Ta đã nói rồi. Những tên đầu gấu ngu ngốc cách ngươi nói với bọn họ nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp giết chết, cướp sạch rời đi là được rồi. Càn kình lấy ngón út ngoái lỗ tai, muốn đào cả âm thanh chói tai vừa vọt vào trong tai ra. Giọng nói chói tai này giống như một nam nhân cố gắng nói bằng giọng nữ nhân vậy. Nghe nhiều thậm chí còn khiến người ta nổi da gà. Thập đoàn trưởng đại nhân. Tiểu đội 17 chúng ta cho tới bây giờ đều như vậy. Cho tới bây giờ chỉ chịu trách nhiệm trước đại đoàn trưởng và tam đoàn trưởng. Chức trách của ngài chỉ chịu trách nhiệm nhận đồ buôn lậu cướp được mà thôi. Những chuyện khác hình như ngài không cần nhúng tay vào. Trong đội ngũ mã tặc có một chiến sĩ cưỡi chiến mã chậm rãi đi ra, nhất thời thu hút sự chú ý của Càn Kình và những người lính đánh thuê khác. Chiến mã màu đen to khỏe lộ ra mùi vị của một thần tuấn. Chiến sĩ cưỡi trên chiến mã toàn thân mặc khôi giáp màu đen ôm sát thân thể, lộ ra những đường cong gợi cảm của nữ tính, eo nàng đặc biệt nhỏ, lại không cho người khác ấn tượng vô lực. Bầu ngực cao vút dưới sự giúp đỡ của khôi giáp lại khiến người ta mơ màng. Hai chân thon dài tràn ngập sự mềm dẻo. Điều khiến người ta chú ý nhất vẫn là gương mặt nàng. Đó là một chiếc mặt nạ bằng kim loại màu đen, chỉ lộ ra con mắt màu đen. Cho dù chỉ mới nhìn thấy đôi mắt này cũng đủ khiến người ta nhất thời nảy sinh vô số mơ màng, khiến người ta có cảm giác kích động hận không thể lập tức tháo mặt nạ xuống, nhìn thấy dung nhan của nàng. Ánh mắt nàng lướt qua thập đoàn trưởng bên cạnh, da trắng nõn giống như nữ nhân, trên cằm một cọng râu cũng không có. Một đôi mắt bình thản lại tràn ngập mị hoặc. Và một đôi mắt chua ngoa nhìn nhau. Con ngươi giống như hai viên bảo thạch màu đen chợt co lại. Hai tay cầm lấy dây cương phát ra âm thanh, giọng nói trở nên lạnh lùng sắc bén. Hoa viêm bất kiến, chỉ có tiểu đội 17 các ngươi nhiều chuyện, lần nào cũng cướp được ít hơn so với bất kỳ tiểu đội nào. Đừng tưởng rằng đã cứu được tam đoàn trưởng một lần là có thể được che chở. Hắc Phong vẫn là do đại đoàn trưởng đứng đầu. Lão Tam muốn đoạt vị sao? Hắn vẫn non lắm. Hàn quang trong mắt Hoa Viêm Bất Kiến dần dần tản đi, thay vào đó là không hứng thú. Nàng nhìn thập đoàn trưởng, người hơi gầy, da trắng, cằm không một cọng râu, hai mắt hơi lồi ra. Xuất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 226. Chiến sĩ huyết mạch mới. Hoàn Nhan Thiết Cốt, lúc ta gia nhập Hắc Phong đã nói rất rõ ràng. Đại đoàn trưởng và tam đoàn trưởng đều đồng ý với yêu cầu của ta. Nếu như ngươi có gì bất mãn đối với tiểu đội 17, có thể đi tìm bọn họ phát giận. Mã tặc Hắc Phong mặc khôi giáp màu đen ngồi trên lưng ngựa, hữu ý vô ý kéo dây cương lại. Khoảng cách giữa chiến mã của nàng và thập đoàn trưởng từ từ giãn ra. Thập đoàn trưởng Hoàn Nhan Thiết Cốt híp mắt lại thành một khe hẹp giống như đao phong, ánh mắt sắc bén cũng giống như chiến đao, nhìn chằm chằm vào người kia. Hoa Viêm Bất Kiến, ngươi có thời gian tranh luận với ta còn không bằng suy nghĩ làm thế nào cứu hai người khác trong đội ra. Ta tận mắt nhìn thấy bọn họ bị lôi vào trong vòng kia. Nếu như ngươi không thể cứu sống bọn họ ra, cho dù là tam đội trưởng lần này cũng không giữ ngươi được. Trong con ngươi Hoa Viêm Bất Kiến nhanh chóng co lại một chút. Ánh mắt buồn ngủ lại lộ vẻ bất đắc dĩ. Bàn tay đeo găng tay ra báo màu đen kéo dây cương ngựa một cái. Thân thể theo bước tiến của chiến mã lười biếng đung đưa. Giọng nói êm tai chậm rãi vang lên. Thương đội trước mặt nghe đây. Thả hai người Hắc Phong các ngươi vừa bắt được ra, nhường một lối đi cho chúng ta vào tiến hành kiểm tra. Hoa Viêm Bất Kiến bảo đảm, chỉ cần các ngươi không có dấu vật phẩm buôn lậu cấm vận chuyển, ta tuyệt đối không lấy của các ngươi một xu. Đám lính đánh thuê càng nắm chặt vũ khí trong tay. Trước sau vẫn trầm mặc nhìn chằm chằm vào số người của tiểu đội 17 đoàn Hắc Phong cách đó không xa, lại cảm giác được sự cường đại giống như quét ngang tất cả. Thập đoàn trưởng, Hoàn Nhan Thiết Cốt, Lương lão bản chống hai tay xuống đất, mới không khiến thân thể trực tiếp ngã xuống đất. Càn Kình hiếu kỳ không hiểu tại sao phản ứng của Lương lão bản lại kịch liệt như thế. Ngươi biết người này sao? Đâu chỉ biết. Lương lão bản nhìn hai thi thể của đoàn Hắc Phong trên mặt đất, ánh mắt lóe lên từng đợt, liếc trộm Càn Kình cách đó không xa, liên tục nuốt nước bọt. Nghe đồn 5 năm trước, hắn mới gia nhập vào đoàn mã tặc Hắc Phong. Người này ở trong thời gian rất ngắn đã khiêu chiến thập đoàn trưởng, đồng thời giết chết thập đoàn trưởng lúc đó là chiến sĩ hàng ma. Tuy rằng ta không biết cái gì gọi là hàng ma cửu chiến, nhưng ta nghĩ hẳn là đại biểu cho chiến sĩ hàng ma rất lợi hại. Nghe nói thập đoàn trưởng bị giết chết chính là hàng ma cửu chiến đó. 5 năm trước đã giết chết hàng ma cửu chiến. Càn Kình không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía thập đoàn trưởng cách đó không xa, trong lòng âm thầm suy đoán. Trong 5 năm này, hắn lại đột phá tới mức nào? Ta còn nghe nói. Lương lão bản lại nhìn đám lính đánh thuê xung quanh một chút. Trên mặt bọn họ rõ ràng muốn liều mạng đánh một trận, nhưng không hy vọng chiến thắng. Hắn lại thở dài một tiếng. Nghe đồn, hắn còn có thể là chiến sĩ huyết mạch. Chiến sĩ huyết mạch. Trong đám lính đánh thuê, không ít người nhất thời choáng váng, đánh rơi vũ khí trong tay xuống đất. Tin tức này thực sự lực chấn động quá lớn. Chiến sĩ huyết mạch cao quý như vậy sao có thể đi làm mã tặc được? Càn Kình đưa tay phải chống cằm. Xem ra chuyện ngày hôm nay rất khó có thể kết thúc một cách bình an. Vừa rồi, vì bảo vệ đội ngũ dù sao hắn cũng đã giết chết hai thành viên của Hắc Phong. Nếu để hoàn thành nhiệm vụ lẻn vào ma tộc tiếp tục che giấu thực lực, sợ rằng ngay cả cửa ải lần này thương đội cũng khó vượt qua được. Mất đi thương đội, vậy không cần nói tới chuyện sử dụng thân phận gì tiến vào lãnh địa ma tộc được nữa. Vòng chiến trở nên yên tĩnh khác thường, Lương lão bản nghiêm túc suy tính về tình huống và thế cục. Chuyến đi lần này sẽ khiến mình thực sự trở thành cự phú. Sao có thể chết ở chỗ này? Hai người của Hắc Phong đã chết, tất nhiên sẽ khiến cho Hắc Phong phẫn nộ, thậm chí có thể sẽ dùng máu để rửa sạch. Hôm nay, trong mắt Lương lão bản lại lóe sáng, tầm mắt len lén liếc về phía sau lưng Càn Kình. 10 ngón tay trắng mập dùng sức nắm chặt, âm thầm hạ quyết tâm. Hôm nay cũng chỉ có thể xông ra, nói cho đoàn mã tặc Hắc Phong biết, hung thủ giết chết hai Hắc Phong là ai. Như vậy may ra còn có thể tránh được kiếp nạn lần này. Không sai. Lương lão bản càng nghĩ càng thấy điều này có đạo lý. Chỉ cần có thể an toàn vận chuyển chuyến hàng lần này sang tới đó, mình đã bước một chân về phía cự phú. Vèo. Một cây trường thương đột nhiên cắm xuống mặt đất ngay trước mặt Lương lão bản. thân thương thương liên tục lay động. Đoạn Phong bất nhị cười híp mắt, mắt thành hai vầng trăng khuyết, xuất hiện ở trong tầm mắt của Lương lão bản, toàn thân tản ra khí tức lười biếng, nghiêng người dựa vào một xe ngựa lớn, rất hứng thú nhìn đoàn mã tặc Hắc Phong phía xa nói. Ta cảm giác, người này không giống như đang nói dối. Bọn họ dường như thật sự chỉ dự định xem có hàng cấm hay không. Càn Kình chỉ vào hai mã tặc Hắc Phong bị bắn chết. Đoạn Phong bất nhị rút cây trường thương đang cắm sâu vào đất ra. Mũi thương run lên bắn ra nước bùn. Hắn cười nói. Xem ra chuyện lần này có chút phiền phức. Đám chiến sĩ các ngươi thật sự vô dụng. Chẳng qua chỉ là một đám mã tặc không có kỷ luật mà thôi. Ai Bích Giai cất bước tới điểm cao nhất trên xe ngựa, cầm ma pháp trượng liệt hỏa trong tay, từ phía xa chỉ vào Hoa Viêm Bất Kiến. Hắc Phong, các ngươi nghe cho ta. Ta là con gái duy nhất của Phó Hội trưởng Tư Đạt Khắc và Mã Lợi Vi tại tháp ma pháp Thủy Tinh tỉnh Vĩnh Lưu. Lập tức tránh đường ra, nếu không. Càn Kình cảm giác được ánh mắt thập đoàn trưởng phía bên đối phương đột nhiên phát sinh biến hóa. Một sự cuồng nhiệt từ trong mắt hắn bắn ra. Ngay cả tâm tình của những người khác trong đoàn mã tặc Hắc Phong cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Đó là sự tham lam. Mọi người trong vòng chiến gần như đồng thời thầm kêu một tiếng không xong. Lực lượng của phần đồ cuồng ca vừa truyền đến dưới chân, Càn Kình vọt tới bên cạnh xe ngựa A Bích Giai, đưa tay nắm lấy chiếc giày da hươu của nàng, dùng sức kéo xuống dưới, khiến nàng nặng nề ngã xuống dưới đất. Đột nhiên bị kéo xuống, A Bích Giai rơi vào trong đống bùn. Ma pháp bào màu đỏ tuyệt đẹp bám một lớp bùn, đâu còn cảm giác tuyệt đẹp lúc đầu. Ma pháp trưởng tuột khỏi tay lăn mấy vòng trong bùn đất, bị nước bùn bắn lên không còn phát sáng nữa. A Bích Giai đau đớn thét lên một tiếng chói tai. Không ít bùn đất bắn vào trong miệng. Nàng quỳ rạp trên mặt đất quay đầu lại. Đôi môi anh đào dính đầy nước bùn mở ra, lộ ra hai hàng răng trắng sáng. Nàng thấy tay Càn Kình rút ra một mũi tên gài lên dây cung. Mũi tên từ cổ tay hắn run lên, hóa thành một đạo hàn quang bắn lên không trung. Tiếng xé gió vang lên. Mũi tên gần như lướt qua lỗ tai của nàng, sau đó chấm vào đất bùn. Mũi tên cắm vào đất, thân mũi tên không ngừng lắc lư. A Bích Giai há mồm nhưng không phát ra bất kỳ thanh âm nào. Nàng kinh ngạc nhìn gương mặt tức giận giống như muốn giết người của Càn Kình. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 227. Chiến sĩ huyết mạch mới. 2. Trong lúc nhất thời, nàng thậm chí quên mất vừa rồi mũi tên xé gió lướt qua tay, khiến tai cảm thấy đau đớn. Ngươi nói thêm câu nào, ta lập tức làm thịt ngươi. Giọng nói lạnh lẽo, đầy sát ý. Trong ánh mắt A Bích Giai thậm chí xuất hiện ảo giác, dường như khi Càn Kình đang nói chuyện thật sự tỏa ra hơi lạnh thấu xương màu trắng. Càn Kình lười nhìn nữ nhân ngu ngốc muốn chết, lại kiêu căng vô tri không giới hạn này. Ở tỉnh Vĩnh Lưu, người khác sẽ kiêng kỵ tháp ma pháp. Nhưng ở đây, giải đất mà ma tộc không quan tâm, hoàng triều chân sách không để ý tới, thân phận như vậy không chỉ không cách nào trấn áp được đám mã tặc, ngược lại còn nói cho bọn họ biết, nơi này có một con tin đặc biệt đáng để bắt cóc. A Bích Giai nhìn tấm lưng dày rộng của Càn Kình, sự oán độc trong mắt tăng lên. Từ nhỏ đến lớn thậm chí không có mấy người dám cao giọng nói chuyện với mình. Không ngờ người này còn dám động thủ kéo mình xuống bùn, còn mở miệng nói muốn giết mình. Đám lính đánh thuê ném ánh mắt khinh thường tới. A Bích Giai cảm giác giống như có những lưới đao liên tiếp lao tới thân thể mình. Tất cả những điều này, đều do tên chiến sĩ hạ đẳng này gây ra. A Bích Giai dùng bàn tay dính đầy bùn tìm kiếm quyển trục ma pháp trong ma pháp bào. Chỉ cần tiêu diệt chiến sĩ hạ đẳng này, bọn họ mới biết được sự cường đại của ma pháp sư. Không sai. Chỉ phải giết hắn, những tên lính đánh thuê này sẽ không dám dùng ánh mắt này nhìn mình nữa. A Bích Giai lấy từ trong ma pháp bào ra quyển trục ma pháp Viêm Bạo Thuật. Lúc nàng rời khỏi tháp ma pháp thủy tinh, phụ mẫu cùng nhau chế tạo ra quyển trục ma pháp này. Cho dù là ma pháp trượng của đại ma pháp sư chân chính đủ tư cách trở thành ma trượng, cũng cần 10 giây ngâm nga mới có thể bắt đầu dùng ma pháp thập cấp. Cho dù là chiến sĩ hàng ma cũng không cách nào đối kháng được. Viêm bảo thuật có thể thiêu đốt tất cả. Ái Bích Giai mò lấy ma pháp trượng này lăn lóc trong bùn, mở ra quyển trục ma pháp như vậy không phải là chuyện một ma pháp sư tam cấp có thể làm được. Nàng phải mượn lực lượng trong ma pháp trượng. Ái Bích Giai thận trọng len lén truyền tinh thần lực vào trong ma pháp trượng. Gáy bỗng nhiên cảm thấy đau đớn. Thế giới trước mắt trở nên mơ hồ không thật. Nàng muốn quay đầu lại, nhưng ý thức đã hoàn toàn mơ hồ, thân thể ngã xuống. Bảo thạch đỏ trên đỉnh ma pháp trượng vừa phát ra ánh sáng yếu ớt, trong phút chốc lại tắt đi, khôi phục trạng thái lúc ban đầu. Tăng Xuyên Đông đưa tay giữ lấy thân thể Ái Bích Giai gần như ngã vào trong đất bùn. Hắn nhìn chằm chằm vào mũi tên trong tay Càn Kình. Xin lỗi, nữ hài này từ nhỏ bị nuông chiều hỏng rồi. Lần này ta là hộ vệ của nàng, nhất định phải bảo vệ nàng an toàn trong đoạn đường này. Hai mắt Càn Kình nhìn Tăng Xuyên Đông, có thể cảm giác được sự bất đắc dĩ trong lòng hắn. Rõ ràng không muốn quản nhưng vì trách nhiệm của một hộ vệ, hắn lại phải quản. Trên lý thuyết, Hồng Lưu Chiến Bảo hẳn phải ngang hàng với tháp ma pháp thủy tinh. Tại sao chiến sĩ này hiển nhiên đấu khí tiêu chuẩn không thấp lại phải làm hộ vệ cho một tiểu nha đầu như vậy? Lần này không tính. Nhưng tuyệt đối không thể có lần sau. Nếu ngài cũng là chiến sĩ, tin tưởng ngài có thể nhớ được quy tắc chiến sĩ. Chiến sĩ chỉ biết tặng phía sau lưng cho người đồng hành đáng tin cậy. Càn Kình nhìn Tăng Xuyên Đông gật đầu, xoay người sang chỗ khác. Trong ánh mắt rất nhanh lóe lên hàn quang. Không cần biết ngươi có thân phận thế nào. Cần gì quan tâm ngươi có đúng là mỹ nữ hay không. Mang tính mạng của mình đi mạo hiểm không phải là thân sĩ, mà là một kẻ đáng bị coi thường. Bảo đội ngũ tránh ra, để chúng ta kiểm tra. Thải hai người các ngươi bắt được ra. Thập đoàn trưởng cưỡi chiến mã đảo quanh, trong giọng nói rõ ràng không còn kiên nhẫn nữa. Còn nữa, để con gái của phó hội trưởng tháp ma pháp lại. Móng ngựa đạp xuống đất bùn phát ra tiếng động, nghe qua giống như tiếng trống trận từ phía xa truyền đến, đánh vào trái tim đám lính đánh thuê, cũng đánh vào trái tim của Lương lão bản. Khuôn mặt Lương lão bản nhăn nhó. Hai hắc phong đã sớm chết, chắc hẳn muốn đứng lên cũng chỉ có thể biến thành vong linh. Bên cạnh lại có Đoạn Phong bất nhị canh chừng, muốn chạy ra chỉ Càn Kình là hung thủ giết người. Sợ rằng chưa nói ra thành tiếng thân thể đã bị trường thương đâm thủng. Phần Đồ Cuồng Ca cầm theo chiến đao, vẻ mặt ngưng trọng đứng ở bên cạnh Càn Kình thấp giọng nói. Lần này, sợ rằng thật sự không cách nào hoàn thành nhiệm vụ được. Ta đã nghe nhị ca nhắc tới xuất thân của thập đoàn trưởng Hắc Phong. 10 năm trước Hoàn Nhan Thiết Cốt quả thực đã là hàng ma cửu chiến. Hơn nữa một điểm mấu chốt nhất, hắn đúng là chiến sĩ huyết mạch. Đoạn Phong bất nhị nhíu mày. Tin tức từ thế gia Phần Đồ truyền tới trên cơ bản rất ít khi sai. Chỉ là dường như không nghe nói qua có thế gia chiến sĩ huyết mạch nào là họ Hoàn Nhan. Lẽ nào hắn cũng có xuất thân tương tự mình? Hoàn Nhan. Ánh mắt Càn Kình đột nhiên sáng ngời hỏi. Huyết mạch Thiết Tý Đường Lang. Trên mặt Phần Đồ Cuồng Ca lộ vẻ kinh ngạc. Mấy trăm năm trước gia tộc huyết mạch Thiết Tý Đường Lang đã biến mất ở trong hoàng triều chân sách. Ngay cả mình cũng chỉ nghe người nhà nói lại mới biết được đoạn lịch sử kia. Không nghĩ tới một chiến sĩ bình thường cũng biết. Tăng Xuyên Đông kinh ngạc nhìn Càn Kình, trong lòng chấn động vượt xa Phần Đồ Cuồng Ca rất nhiều. Bây giờ các chiến sĩ chỉ coi trọng nâng cao thực lực bản thân. Rất ít người quan tâm tới lịch sử trước đây. Không nghĩ tới người trẻ tuổi này không chỉ có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa ngay cả phương diện tri thức cũng rộng hơn người bình thường. Càn Kình nhìn thấy Phần Đồ Cuồng Ca ngạc nhiên như vậy, khẽ gật đầu. Xem ra, ta thật sự đã đoán đúng. Mấy trăm năm trước, Hoàng đế ma tộc phái ra người bí mật liên lạc với gia tộc huyết mạch Thiết Tý Đường Lang, đồng ý chỉ cần đầu nhập vào sẽ phong vương cho đất. Dưới mê hoặc của lợi ích quá lớn, cuối cùng huyết mạch Thiết Tý Đường Lang, gia tộc Hoàn Nhan đồng tâm phản bội hoàng triều Chân Sách. Nhưng ngay lúc đó chiến sĩ huyết mạch trung cực Hoàng Kim Long ba đầu cùng với rất nhiều chiến sĩ huyết mạch bao vây tiếu trừ, cuối cùng chỉ có số rất ít chạy trốn tới ma tộc. Đúng. Phần đồ cuồng ca gật đầu nói tiếp. Lúc đó huyết mạch Thiết Tý Đường Lang cũng là một trong 10 đại gia tộc chiến sĩ huyết mạch tại Hoàng Triều Chân Sách. Tuy rằng chỉ có mấy người chạy trốn tới ma tộc, nhưng vẫn được Hoàng đế ma tộc phong vương cho đất. Kỳ thực, ngoại trừ những người chạy trốn tới ma tộc còn có vài người chi mạch chi thứ thất lạ. Hoàn Nhan Thiết Cốt chính là người như vậy. 7 năm trước hắn không thực hiện bất kỳ nghi thức thức tỉnh huyết mạch nào, đột nhiên tiến vào thức tỉnh sơ cấp. 2 năm sau tiến vào hàng ma cửu chiến. Vô dụng như thế sao? Đoạn Phong bất nhị bĩu môi. Tốt xấu năm đó hắn cũng có một trong thập đại huyết mạch Hoàng Triều Chân Sách. Lực lượng huyết mạch này không thể không mạnh mẽ. Tiến vào hàng ma cửu chiến, không ngờ còn cần tới 2 năm. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 228. Mãnh nhân đối chiến với hung nhân. Phần đồ cuồng ca thở dài. Hoàn Nhan Thiết Cốt dùng 2 năm mới tiến vào hàng ma cửu chiến, quả thực quá vô dụng. Nhưng dù sao đó cũng là chuyện 5 năm trước. Thời gian 5 năm này thực lực của hắn thay đổi thế nào? Hơn nữa cho dù là hàng ma cửu chiến, trong đội ngũ bọn họ cũng không có người nào có thể chống lại được. Thảo luận về đột phá vòng vây. Phần đồ cuồng ca nhìn chằm chằm vào Hắc Phong nhỏ giọng đề nghị. Hoàn Nhan Thiết Cốt có thực lực hàng ma cửu chiến. 3 người chúng ta cùng tiến lên cũng không có bao nhiêu cơ hội thủ thắng. Đoạn Phong bất nhị gật đầu đồng ý. Tuy nói Hoàn Nhan Thiết Cốt dựa theo huyết mạch thức tỉnh mất 2 năm mới đạt tới tiêu chuẩn hàng ma cửu chiến để suy tính, hắn rất khó đột phá tới hàng ma cửu chiến đỉnh phong. Nhưng cho dù chỉ là trạng thái hàng ma cửu chiến, hơn nữa 5 năm này qua hắn thực chiến sát phạt và tích góp từng chút đấu khí, cũng đã đạt đến mức độ kinh người. 3 người không thể chống lại được. Đột phá vòng vây. Càn Kình nhìn xe ngựa hàng hóa xung quanh. Quả qua nhiệm vụ lần này như vậy sao? Không bỏ qua. Phần đồ cuồng ca bất lực thở dài hỏi ngược lại. Không bỏ qua thì có thể làm gì được? Nếu ngươi có thể đánh lén may ra còn được. Nhưng bây giờ, các ngươi rốt cuộc có tránh ra hay không? Hoàn Nhan Thiết Cốt ở trên ngựa không nhịn được gào thét. Ta đếm tới 5, không tránh ra, ta sẽ dẫn người xông vào. Để ta thử xem. Nếu không được chúng ta lại đột phá vòng vây vẫn còn kịp. Càn Kình tung người lên ngựa rút ra một chiến đao bình thường do quân đội phân cho. Hắn vỗ mông ngựa mông đi về phía vòng ngoài lên giọng. Ngươi chính là Hoàn Nhan Thiết Cốt. Đi ra nhận lấy cái chết. Ở nơi hoang dã yên tĩnh chỉ có tiếng móng ngựa nôn nóng bất an đạp xuống đất. Trong không khí khẩn trương tiếng quát của hắn khiến người ta nghe rất rõ ràng. Bất luận là bên Hắc Phong hay là bên đám lính đánh thuê đều quay lại kinh ngạc. Trong thời gian ngắn ngủi, phía xa chỉ vang vọng tiếng quát của Càn Kình. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Càn Kình. 2 tay Lương lão bản bước số tóc không còn nhiều trên đầu mình, trong lòng thầm hô to. Tiểu tử này điên rồi sao? Cho dù ngươi muốn chết, để ta tố cáo ngươi. Ngươi đi ra ngoài kêu một tiếng như thế. Hung tính của đám Hắc Phong nổi lên, tất nhiên chúng sẽ giết không chừa một mống mới có thể dừng tay. Phần đồ cuồng ca ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Càn Kình phóng ngựa ra. Biết rõ đối thủ là chiến sĩ huyết mạch. Biết rõ 5 năm trước Hoàn Nhan Thiết Cốt đã tiến vào hàng ma cửu chiến, nhưng vẫn dám giục ngựa phóng lên. Hắn thật sự cho rằng mình có thể đánh thắng sao? Cho dù hắn xuất chúng tới mức nào đi nữa, cũng chỉ là một chiến sĩ còn chưa tiến vào học viện chiến tranh cao cấp mà thôi. Dù sao đối phương cũng là một tay kiêu hùng đi ra từ biển máu. Hoàn Nhan Thiết Cốt ngồi ở trên lưng ngựa ngây người, nhìn chiến sĩ trẻ từ trong vòng chiến dục ngựa ra, trong tay cầm một chiến đao bình thường vung lên. Hắn nở nụ cười. Đã bao lâu? Hoàn Nhan Thiết Cốt muốn tức lại bật cười. Đã bao lâu rồi không có người nào dám la hét với ta như vậy? Ngươi như vậy còn không đáng để ta ra tay. Sợ sao? Càn Kình cưỡi ngựa như đi dạo phố, nhàn nhã tiến về phía trước. Ta nghe nói, Hoàng Triều Chân Sách và Ma Tộc đều treo giải thưởng cho đầu nhân vật thủ lĩnh của 10 đại mã tặc tái ngoại. Mấy ngày nay, ta đang buồn bã vì học phí đi học viện chiến tranh của mình. Vừa đúng lúc cầm đầu của ngươi đóng học phí. Hoàn Nhan Thiết Cốt cười nằm gập người trên lưng ngựa lao tới. Trong lúc phóng tới, sát khí không ngừng phát ra. Hắn ngang dọc tái ngoại không chỉ dựa vào một thân võ lực cường đại, đồng thời còn phải giữ vững hung danh khiến người ta khiếp sợ. Nếu hung danh không có, sẽ có vô số người tới khiêu chiến. Cho dù ngươi nắm giữ thực lực cường đại hơn nữa, cũng sẽ bị người khiêu chiến tới chết. Chỉ có giết. Sử dụng máu tươi và tính mạng mới có thể đúc ra tấm bia lớn khiến người khác không dám khiêu chiến. Hoàn Nhan Thiết Cốt đã từng đúc ra tấm bia lớn này. Không ngờ ngày hôm nay hắn lại phát hiện có người dám khiêu chiến. Ra đi. Càn Kình giơ mũi đao lên cười tủm tỉm nói. Nếu như ngươi không dám ra, chỉ dám chỉ huy Hắc Phong cướp bóc, tất nhiên chúng ta sẽ liều mạng chống lại. Đến lúc đó cho dù Hắc Phong các ngươi cường thịnh, chắc cũng không thể duy trì không người nào chết. Hiện tại cho ngươi một cơ hội, đánh thắng, ta mở vòng chiến, thả người của ngươi ra. Nụ cười trên mặt Hoàn Nhan Thiết Cốt hoàn toàn biến mất, khuôn mặt nhất thời cứng lại. Đôi mắt cẩn thận quan sát Càn Kình, chợt phát hiện mình đã coi thường người trẻ tuổi này. Trong thời gian ngắn ngủi nói mấy câu, hắn đã chọc thêm vào xích mích giữa mình và tiểu đội Hắc Phong. Hơn 10 người lính đánh thuê cũng không phải chỉ để trang trí. Nếu chân chính liều mạng phản kích lại, tiểu đội Hắc Phong tất nhiên sẽ có người chết. Hoàn Nhan Thiết Cốt xoa cằm. Nếu hôm nay mình không ra chiến đấu, sẽ bị tiểu đội bên cạnh khinh thường, chờ tới khi trở lại Hắc Phong sẽ trắng trợn tuyên truyền. Đến lúc đó gặp phải nhiều người khiêu chiến hơn. Thậm chí ngay cả các đầu lính khác cũng sẽ khinh thường. Hoa Viêm Bất Kiến, ngươi phải nhớ kỹ. Vòng chiến ngày hôm nay là do Hoàn Nhan Thiết Cốt ta mở. Trở lại trong trại cũng không nên tranh công với ta. Hoàn Nhan Thiết Cốt giật cương ngựa, chậm rãi đi về phía trước. Đôi mắt sáng như sao của Hoa Viêm Bất Kiến dưới chiếc mặt nạ kim loại màu đen tò mò quan sát người lính đánh thuê trẻ tuổi đối mặt với Hắc Phong tái ngoại hung hăng còn có thể trấn tĩnh như thế. Thần kinh thực sự quá thô, không biết cái gì gọi là hung nhân, còn có lực lượng thế gia rất hùng hậu cường đại đến mức có thể khiến Hắc Phong, một trong 10 đoàn mã tặc lớn cũng phải e ngại. Hoàn Nhan Thiết Cốt cách Càn Kình chưa đầy 15 thước thì dừng bước. Xoay người lập tức nhảy xuống đất. Hắn ngẩng đầu lên. Xuống đây đi. Ưu thế của ngươi hẳn không phải là ngựa chiến. Đám lính đánh thuê đồng thời sửng sốt. Hoàn Nhan Thiết Cốt với hung danh ở tái ngoại, giết người chưa bao giờ mềm tay, ngày hôm nay làm sao vậy? Trong con ngươi của Hoa Viêm Bất Kiến lộ ra hàn quang. Hoàn Nhan Thiết Cốt muốn bắt sống đối thủ. Sau đó dùng thủ pháp tàn nhẫn nhất, giết con mồi từng chút một, để cảnh cáo bất kỳ người nào muốn khiêu chiến hắn. Kết quả chiến bại chính là một cái chết cực hình. Càn Kình nhảy xuống ngựa một cách rất dứt khoát. Cưỡi ngựa chiến đấu quả thực không phải là thế mạnh của hắn. Ban đầu hắn định để đối thủ phóng ngựa đuổi theo, mình xoay người giục ngựa chạy đi, sau đó đột nhiên xoay người lại bắn lén một mũi tên về phía Hoàn Nhan Thiết Cốt. Nhưng hiện tại không nghĩ tới tạm thời chỉ có thể bỏ qua kế hoạch này. Hoàn Nhan Thiết Cốt đứng rất tùy ý. Chiến đao vẫn sắt ở bên hông chưa rút ra. Một học viên ngay cả cửa học viện chiến tranh còn chưa bước vào có thể có bao nhiêu năng lực. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 229. Mãnh nhân đối chiến với hung nhân. 2. Càn Kình giơ cao chiến đao quá đầu, tay trái nhẹ nhàng nâng sống đao, hai chân chậm rãi ngồi xổm xuống. Trong phút chốc, đôi mắt lạnh như băng của Hoa Viêm Bất Kiến phía sau chiếc mặt nạ sắt bỗng nhiên lộ vẻ kinh ngạc. Một luồng khí lạnh từ sau lưng Hoàn Nhan Thiết Cốt xông thẳng lên đầu. Chỉ trong nháy mắt vừa rồi, một tư thế đã khiến gần như tất cả mọi người ở đây phải biến sắc. Càn Kình rút đao nâng đao giống một ngọn núi lớn chợt nhô cao trên đất bằng. Đấu khí. Trong nháy mắt đấu khí bạo phát. Hàng ma cửu chiến. Cửu chiến. Hàng ma cửu chiến. Đôi mắt sau mặt nạ kim loại màu đen co lại trong nháy mắt biến thành một đường nhỏ màu đen dựng thẳng. Tăng Xuyên Đông từ trên xe đứng phắt dậy, trên mặt không giấu được sự kinh ngạc. Mắt và miệng phần đồ cuồng ca đồng thời mở lớn. Không ngờ là hàng ma cửu chiến. Một người trẻ tuổi không phải là chiến sĩ huyết mạch còn chưa tiến vào học viện chiến tranh, không ngờ nắm giữ thực lực hàng ma cửu chiến. Sao có thể như vậy được? Không có khả năng. Trong đầu tất cả mọi người đang ở đó nhanh chóng xuất hiện cùng một ý niệm. Càn Kình không hề nương tay. Quanh thân, 108 đấu khí điên cuồng chuyển động. Cơ bắp ở hai chân bỗng nhiên nổi lên. Thân thể theo chân hạ xuống. Vừa rồi, đấu khí trùng kích quá mạnh mẽ, bùn trên mặt đất bắn ra khắp nơi giống như một đóa hoa màu đen thật lớn trong nháy mắt nở ra. Tia sáng trong hai mắt tăng vọt. Chiến đao giống như cánh tay tiện tay dung hợp làm một thể. Thân thể hạ thấp gần như muốn áp sát mặt đất, giống như con báo phát ra tiếng gầm nhẹ của dã thú. Chiến đao giống như một mặt trăng sáng tỏa ra hàn quang trong đêm tối, xông tới phá hủy khí thế hung tàn của Hoàn Nhan Thiết Cốt, chém về phía đầu hắn. Tám kích chém cây. Chiến đao toàn lực chém tới. Đao phong lướt qua không khí phát ra tiếng rít lớn, giống như tiểu hài tử thổi huyết sáo. Hàn quang lóe ra xen lẫn với khí tức giết chóc đấm máu, lộ ra khí tức của chiến đao đã ngang dọc ở trên chiến trường, nơi nào đi qua chỉ để lại những thi thể chân tay cụt. 2 năm tôi luyện sinh tử trong sơn cốc tứ quý, Càn Kình đã sớm luyện thành thục tám kích chém cây tới mức thần kỳ, trong lúc ra tay tự nhiên phát ra sát ý sinh tử. Ở đâu xuất hiện tiểu tử mạnh như vậy? Hoàn Nhan Thiết Cốt cả kinh, da đầu co giật. Trong nháy mắt lực lượng huyết mạch hoàn toàn phóng ra. Đấu khí nhanh chóng đạt tới hàng ma cửu chiến. Con ngươi nheo lại nhanh chóng thả ra vô số sợi dây nhỏ màu đen. Những sợi dây nhỏ này như muốn đan xen ánh mắt mọi người, giống ngàn vạn đường nhỏ phân chia ánh mắt, hoặc giống mắt chuồn chuồn chớp động tia sáng yêu dị. Hoàn Nhan Thiết Cốt vội vàng rút chiến đao ra vung lên phía trên đỉnh đầu, dùng đao va chạm vào đao. Cổ tay và cánh tay, thậm chí cả vai cũng cảm thấy hơi đau khi tiếp nhận lực trùng kích mạnh mẽ này. Trong lòng hắn lại kinh sợ. Thân pháp biến đổi, nghiêng chiến đao sang bên cạnh, muốn giảm bớt lực lượng của chiến đao. Nhưng hắn không ngờ được động tác của Càn Kình còn nhanh hơn so với sự tưởng tượng của hắn. Dường như Càn Kình đã sớm đoán được sẽ có tình huống như vậy. Chiến đao trong tay vừa va chạm, lập tức mượn lực lượng phản chấn hơi nâng lên một chút. Ngay sau đó lực lượng ở thắt lưng và vai ngưng tụ thành một đường thẳng, lại ấn chiến đao xuống. Không thể làm gì khác, Hoàng Nhan Thiết Cốt chỉ có thể cứng rắn chống lại. Hai thanh chiến đao lại va chạm vào nhau, bắn ra vô số tia lửa. Tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên chói tai truyền ra phía xa. Hai tay Càn Kình không hề dừng lại. Đấu khí dường như hoàn toàn không cần giữ lại, trực tiếp bạo phát lần thứ ba chém chiến đao xuống. Đao thứ ba. Khóe mắt Hoàn Nhan Thiết Cốt nổi đầy gân xanh, không để ý tới tốc độ hồi khí đáng kinh ngạc của Càn Kình, cắn răng giơ đao đỡ. Đao thứ tư. Đao thứ năm. Đao thứ sáu. Chém thẳng. Chém ngang. Chém nghiêng từ dưới lên. Vào giờ phút này, đao của Càn Kình sau khi cướp được tiên cơ hoàn toàn bạo phát. Một thanh chiến đao bình thường hóa thành hơn 10 đao phong, xuất hiện từ các vị trí khác nhau, hoàn toàn bao phủ Hoàn Nhan Thiết Cốt ở trong chiến đoàn. Từng tia lửa do kim loại va chạm bắn ra. Còn có những tiếng kim loại va chạm không ngừng vang lên. Nghe ra giống như có mười mấy người đồng thời cầm đao chém nhau. Tinh thần Hoàn Nhan Thiết Cốt tập trung cao độ. Trong khoảng thời gian ngắn, đấu khí lại thăng cấp, trong miệng liên tục phát ra những tiếng quát lớn. Trong chớp mắt chiến đao va chạm vào nhau. Hai thanh chiến đao phóng ra tia lửa lớn nhất từ trước tới nay. Chúng cũng không cách nào chịu được lực do hai hàng ma cẩu chiến phát ra. Chiến đao cùng gãy. Thân đao bị gãy xoay tròn trên không trung, cắm sâu vào trong bùn đất, lộ ra phần ngoài lồi lõm, thoạt nhìn giống như chiếc cưa bằng kim loại của thợ gỗ, chứ không phải là chiến đao do chiến sĩ sử dụng. Khóe mắt Hoàn Nhan Thiết Cốt co giật, tay trái trước sau giấu ở bên hông đánh ra một quyền. Hai chân càn kình hơi khuỵu xuống giống như đang ngồi xổm. Bàn tay trái tạo thành quyền cùng lúc phát ra. Tiếng xương cốt và cơ bắp va chạm lập tức vang lên. Phản ứng nhanh như thế sao? Trong nháy mắt, hai chân Hoàn Nhan Thiết Cốt giống như biến thành bốn chân. Vèo vèo vèo. Hắn nhanh chóng lui về phía sau mấy thước, kinh ngạc trợn trừng mắt nhìn càn kình. Hắn không thể tin được trong nháy mắt khi chiến đao gãy, đối thủ có thể có phản ứng nhanh như vậy. Cho dù là người có thiên phú chiến đấu cũng không thể làm được như vậy. Điều này cần có kinh nghiệm chiến đấu thực sự. Rất nhiều người trong lúc vũ khí gãy đều thoáng ngây người trong chớp mắt. Nhưng lần này đối thủ lại hoàn toàn không ngây người. Đám lính đánh thuê và đám đông mã tắc hắc phong nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cằm đều muốn rơi xuống. Bọn họ ngơ ngác nhìn trận công kích như bão táp vừa xảy ra. Bất kỳ ai cũng không thể nào tin nổi thập đoàn trưởng hắc phong ngang dọc tái ngoại. Lại bị một niên thiếu trẻ tuổi không biết từ đâu xuất hiện đè ép hành hung. Nếu như không phải vũ khí không tốt, thậm chí có khả năng trực tiếp vứt bỏ mạng ra. Đây là toàn bộ thực lực của càn kình. Chán phần đồ cuồng ca lấm tấm mồ hôi lạnh. Cường đại. Quá cường đại. Không phải chiến sĩ huyết mạch lại nắm giữ thực lực hàng ma cẩu chiến. Tăng Xuyên Đông rút từ trong đống cỏ khô trên xe ngựa ra một thanh trường kiếm dài 4 thước, leo lên một con ngựa của người lính đánh thuê, khẩn trương nhìn chằm chằm vào tình huống giữa sân, nói. Đáng tiếc, vừa rồi chỉ thiếu một chút nữa thì giết chết Hoàn Nhan Thiết Cốt. Nếu như tiếp tục đánh, sợ rằng càn kình sẽ bị thua thiệt. Hắn có không cách nào tỏa sáng được nữa. Tuyệt đối không thể để hắn chết ở chỗ này. Tương lai của hắn thuộc về Hồng Lưu Chiến Bảo. Phần đồ cuồng ca theo bản năng gật đầu một cái, trong sắc mặt kinh ngạc lại thêm phần thâm trầm ngưng trọng. Đúng vậy, Hoàn Nhan Thiết Cốt trở thành hàng ma cửu chiến đã mấy năm. Tệ nhất đấu khí cũng là hàng ma cửu chiến đỉnh